Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 812, chương 837, chênh lệch. Triệu Tinh Thần lên tiếng. Triệu Phó Tổng tuần sát. Cái này Dương Bảo Cường phía sau có người. Lúc này, Khô Mộc Tiên Vương một mặt khó coi nói. Nơi nào người? Triệu Tinh Thần hừ nói. Phủ thành chủ Hoắc Kinh Hùng là Dương Bảo Cường tỷ phu. Khô Mộc Tiên Vương nhỏ giọng nói. Hoắc Kinh Hùng làm cái gì? Triệu Tinh Thần hỏi. Phủ thành chủ phó trưởng lệnh. Khô Mộc Tiên Vương nói. Phó trưởng lệnh là cái chức vị gì? Triệu Tinh Thần hỏi. Khô Mộc Tiên Vương ngược lại là kinh ngạc. Công tử, cái này Xích Hà Thành cùng Hỏa Viêm Thành không giống nhau. Bởi vì là Xích Hà là thổ vực 18 đại thành chỉ một trong. Sở dĩ, thành chủ cũng không phải là Xích Hà Hoàng. Xích Hà Thành thành chủ gọi Đoàn Khang Phương. Chuyên môn quản lý chính là Xích Hà Thành sự vụ. Mà tại Xích Hà Thành cấp trên còn có cái Xích Hà Lão Giải Biết. Trưởng Lão Hội Thiết Ủy Ban. Mà Xích Hà Hoàng Đoàn Phi Vũ là Trưởng Lão Hội Tổng Trưởng Lệnh. Phía dưới còn có Thường Tại Phó Trưởng Lệnh. Phó Trưởng Lệnh, cùng các lớn phân đường chờ chút. Quản lý Xích Hà vực sở thuộc phạm vi bên trong sự vụ. Mà Đoàn Khang Phương chỉ có thể quản một thành. Mà Xích Hà Ủy Viên Hội có thể quản Xích Hà tất cả sự vụ. Bao quát Xích Hà Thành chủ phủ cũng tại Ủy Ban bên dưới. Hải Thiên Nhất Sắc nói. Hoắc Kinh Hùng thân phận không thấp a, tốt tượng so Đoàn Khang Phương còn muốn cao hơn nhiều. Triệu Tinh Thần sờ soạng một chút cái cằm. Nói, kia là tự nhiên, sở dĩ, Dương Bảo Cường mới có thể lớn lối như thế. Trước kia, liền liền Tằng Ti hắn đều không có làm sao nhìn tại trong mắt. Thường thường làm trái lại, khiến cho Tằng Ti đều xuống đài không được. Lần này chính hảo, Tằng Ti cho ngươi mượn tay diệt trừ hắn. Khô Mộc Tiên Vương nói, Hoắc Kinh Hùng công lực như thế nào? Triệu Tinh Thần hỏi, cái này cũng không rõ ràng. Đánh giá có 11-12 phẩm tiên hoàng thực lực. Khô Mộc Tiên Vương nói, ha ha, không phải chỉ, Triệu Tinh Thần cười cười. Xem ra, Khô Mộc Tiên Vương công lực không cao. Sở dĩ, cũng không có thể đi vào nhập quyền lực hạch tâm. Tần Bá Thiên biết sự hắn ngược lại không biết. Đây chính là thực lực bên trên chênh lệch. Dạng gì thực lực dạng gì vòng tròn. Cái này ta cũng không rõ ràng. Ai? Chấm ngoặc kép. Khô Mộc Tiên Vương thở dài. Tiên Vương không cần nhụt chí. Người đã bước vào tiên hoàng chi cảnh. Vẫn là có cơ hội. Triệu Tinh Thần cười cười. Ta cũng là vứt lão mạng. Cược bên trên cả đời tích xúc mới may mắn tiến vào tiên hoàng ngưỡng cửa. Nếu như không thể bước vào. Ta liền thành nghèo rớt mồng tơi. Bất quá, hiện tại rốt cục là bước vào. Tuy nói cũng thành nghèo rớt mồng tơi. Nhưng là, đáng giá a. Khô Mộc Tiên Vương đắng chát bên trong tung bay một tia đắc chí. Ha ha, trước kia, ta bảo ngươi gia nhập Triệu gia. Còn có mấy người bọn hắn. Ta cũng là như thế khuyên. Chỉ bất quá, ngươi không có nghe. Hải Thiên Nhất Sắc cười cười. Có được tất có mất. Tuy nói không có gia nhập Triệu gia, nhưng là, hiện tại cuối cùng là còn có chút thu hoạch. Tại khảo công ty, ta cũng là lão nhân, cũng không có mấy người không tôn trọng ta. Từ khi bước vào tiên hoàng cảnh về sau, ha ha, thời gian trôi qua càng thoải mái hơn. Hải Thiên huynh, gần nhất ngươi trôi qua thế nào? Khô Mộc Tiên Vương sờ một cái sợi râu, cười hỏi nói, qua loa, vừa bước vào 3-4 phẩm cảnh. Hải Thiên Nhất Sắc cười nói, tam, tứ phẩm, làm sao nhưng, có thể, ta kiệt sức nhất sinh tích xúc cũng khó khăn lắm mới bước vào nhất phẩm. Mấy tháng trước, người đi thời gian cũng bất quá nửa bước tiên hoàng, so ta hơi cao nửa bậc mà thôi a. Khô Mộc Tiên Vương một mặt ngốc si. Căn bản cũng không dám tin tưởng nhìn xem Hải Thiên Nhất Sắc. Lão tử còn chưa nói chính mình đã là bát phẩm cảnh. Bằng không thì. Ngươi còn không được bị nghẹn mà chết. Đi theo công tử hỗn. Không muốn để công cũng khó khăn a. Hải Thiên Nhất Sắc cười cười. Khô Mộc Tiên Vương triệt để bó tay rồi. Biểu tình mộc a, tốt tượng mất hồn giống như. Ngươi nhìn. Công tử thuận miệng một câu ngươi liền thăng phó tổng tuần sát. Bằng không thì. Ngươi phải chờ tới khi năm Mã Nguyệt mới có cơ hội này có phải hay không? Hải Thiên Nhất Sắc nói. Đúng vậy, chấm ngoặc kép, Khô Mộc Tiên Vương hối hận a. Cái kia phức tạp biểu tình là không cách nào hình dung. Tằng Lâm trực tiếp mang Triệu Tinh Thần tiến Hồng Phương gian phòng. Đương nhiên, Hải Thiên Nhất Sắc cùng Lý Thiên Tà bao quát Khô Mộc Tiên Vương chỉ có thể tại cửa ra vào chờ lấy. Người gần nhất lẫn vào phong thanh thủy khởi. Không tệ a, Triệu Phó Tổng tuần sát. Hồng Phương thấy Triệu Tinh Thần vào nhà. Cười cười nói. Vận khí mà thôi. Triệu Tinh Thần cười đáp lại. Người mới mở miệng liền đắc tội Thấu Dương Bảo Cường. Có thể phải chú ý điểm. Hồng Phương nói. Loại này cẩu vật đắc tội thì đắc tội. Sợ hắn làm gì? Triệu Tinh Thần biểu hiện được rất nhạt định. Hắn đương nhiên không tính cái gì. Chỉ bất quá, người khác nhất định cùng ngươi nói qua Hoắc Kinh Hùng. Hồng Phương nói. Nói qua, cái gì phó trưởng lệnh? Triệu Tinh Thần đáp nói. Ngươi tốt tượng một điểm không lo lắng a? Hồng Phương nói. Lo lắng cũng phải qua. Không lo lắng cũng phải qua. Cùng mỗi ngày lo lắng đề phòng. Không bằng không lo lắng. Triệu Tinh Thần bình thản ung dung ngồi xuống. Ha ha ha. Vẫn là ngươi sống được tiêu sái. Hồng Phương cười to nói. Đúng rồi. Ngươi lần này trở về hẳn là chủ yếu là vì thi đấu sự tình. Đúng là như thế. Bất quá. Còn có một chuyện khác. Triệu Tinh Thần nói. Một chuyện khác khẳng định cùng khảo công ty có liên quan a. Hồng Phương thật đúng là lão gian. Một câu bên trong. Đương nhiên. Triệu Tinh Thần trả lời. Không phải là ngươi xuống tới tuần sát lý do. Chẳng lẽ cấp trên đối với chúng ta khảo công ty có chút cái gì hay sao? Tằng Lâm kinh ngạc, hỏi, cái kia thật không có. Triệu Tinh Thần khẽ lắc đầu. Tằng Lâm nghe xong, ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Hồng tiền bối, đây là thông thiên lục hóa đan. Người cất kỹ, Triệu Tinh Thần lấy ra một cái bình nhỏ đưa đi qua. Người luyện chế ra ưu phẩm đúng không? Có thể là dược liệu còn không có kiếm đủ a. Hồng Phương lấy làm kinh hãi, để mắt ngắm lấy bàn bên trên bình thuốc, nhưng cũng không có đưa tay đi lấy. Lần trước đến Vĩnh Hằng khảo công bộ, nhận được Yến Bắc Hiền tiền bối nâng đỡ, cho ta không ít dược liệu. Sở dĩ, không sai biệt lắm, tuy nói còn kém mấy vị dược, nhưng là, ta không cam tâm đợi thêm. Dù sao, chuyện của lần trước ta vẫn là hổ thẹn tại tiền bối. Lần này vận khí không tệ. Một mạo hiểm, thế mà xong rồi, mà lại, phẩm chất thượng giai a, Triệu Tinh Thần cười nói, Yến tiền bối tự mình tiếp kiến ngươi rồi. Hồng Phương kinh ngạc, hai mắt nhìn chằm chằm Triệu Tinh Thần. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu, nói, bất quá, hắn chủ yếu là hỏi đến luyện chế dương mễ sự. Cũng thế, Vĩnh Hằng chi tinh thành trọng yếu nhất chính là dương mễ. Khảo công bộ ở phương diện này đi tại phủ thành chủ phía sau. Sở dĩ, hắn cũng có chút biệt khuất. Một mực đang hướng phía cái phương hướng này cố gắng. Chỉ bất quá, trời không theo ý người. Trước kia ta đi qua mấy lần. Mỗi lần hắn đều sẽ giao đãi thủ hạ hướng phía phương diện này cố gắng. Chỉ bất quá, thẳng đến trước mắt, ta còn không tìm được luyện chế dương mễ biện pháp. Hổ thẹn a, chấm ngoặc kép. Hồng Phương lắc đầu nói, ta ngược lại là đánh tới, chỉ bất quá, trước mắt còn chưa thành thục, không cách nào đại lực mở rộng. Triệu Tinh Thần nói, đó cũng là một cái tốt mở đầu. Triệu Phó Tổng tuần sát, người cũng biết, mặc kệ cái kia thành cái kia, khảo công ty cùng phủ thành chủ đều không làm sao cùng chụp. Dù sao, vì lợi ích, không thể nào làm được cùng chụp, thậm chí... Loại này không cùng chụp tình thế càng ngày càng nghiêm trọng. Ta lo lắng a, phủ thành chủ cùng khảo công ty cuối cùng có một ngày sẽ ngả bài. Sở dĩ, từng cái khảo công ty đều lo lắng lấy chuyện này. Không cố gắng liền bị thôn phệ, liền muốn tiêu vong. Đây là ai cũng không nguyện ý nhìn đến sự. Hồng Phương nói nhìn Tằng Lâm một chút. Nói, người đi về trước đi. Ta cùng Triệu Đại Sư tâm sự thông thiên lục hóa đan sự. Tằng Lâm nhẹ gật đầu, đi ra cửa, ai, rất nhiều năm, ai, chấm ngoặc kép, Hồng Phương cầm bình thuốc mà tay đều có chút run rẩy. Cuối cùng, cắn răng một cái, hắn rốt cục mở ra phong ấn. Lập tức, một cỗ thông thiên chi khí phun đột nhiên mà ra. Bên trong vặn vẹo lên rất nhiều tinh linh dạng dược tính ra bên ngoài liền chạy. Thế mà luyện ra sơ cấp dược linh. Cực phẩm A, Hồng Phương lập tức phong ấn Bình Nhi. Trên mặt mang lại là mấy giọt nước mắt. Triệu đại sư, cảm ơn. Hồng Phương phát một hồi ngốc, đứng lên hướng phía Triệu Tinh Thần thật sâu một cái cúi đầu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.